Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 146, Aaron là ngu ngốc. Kỳ thực Nottingham Forest chiến thuật rất đơn giản. Lợi dụng nhanh chóng chuyền bóng cùng hung ác bức cướp đến cho Barcelona chế tạo căng thẳng không? Khí, để chính bọn hắn sản sinh nôn nóng tâm tình, do đó phát huy thất thường. Đồng thời sân bãi cũng sẽ giúp chăm sóc rất lớn. Mọi người đều biết, Barcelona không phải một nhánh am hiểu đánh đầu đội bóng. Mặc kệ là ở phòng thủ vẫn là tấn công bên trong đều là như vậy. Tony Dan liền châm đối với đối phương cái nhược điểm này nghiên cứu không chung chiến thuật. Làm Barcelona ném mất mở màn ưu thế sau khi Nottingham Forest từ từ nắm giữ trên sân chủ động. Barcelona cường điệu tiền đạo trước sân bức cướp. Bọn họ có rất nhiều ghi bàn là ở trước sân ngay tại chỗ phản cướp sau khi khởi xướng. Cái trò này ở La Liga là bách thí khó chịu phương pháp. Thế nhưng bây giờ đối với Nottingham Forest cũng không có tác dụng. Trước đây có Catalonia truyền thông trào phúng nước Anh bóng đá thô ráp. Bọn họ sẽ nói như vậy. Ngoại hạng Anh các hậu vệ một khi đối mặt đối phương bức cướp liền chỉ biết đem bóng đá truyền dài. Mở về phía trước sân, thực sự là quá không có kỹ thuật hàm lượng. Hiện ở bọn họ cũng đều biết loại này không có kỹ thuật hàm lượng sự tình là cỡ nào để Barcelona khó chịu. Tiền đạo trước sân bức cướp tiền đề là đối phương các hậu vệ sẽ không dễ dàng đem bóng đá truyền dài đá ra đi, mà yêu thích khống chế bóng ở chân. Ở hậu trường thông qua một loạt lan truyền sẽ đem bóng đá đưa đi. Này một chiêu La Liga các hậu vệ thường thường dùng. Đó là một cái mạnh phi thường điều cá nhân kỹ thuật giải đấu. Liền ngay cả giải đấu xếp hạng tối ở phía sau đội bóng cầu thủ đều có năng lực đang đối mặt Real. Barca phòng thủ lúc lợi dụng cá nhân kỹ thuật tìm kiếm đột phá. Thời điểm như thế này, dựa vào tiền đạo bức cướp có thể tạo thành đối phương hậu vệ sai lầm. Cắt bóng thành công ngay tại chỗ phản kích. Barcelona có thể ở giải đấu bên trong đạt được ưu thế bọn họ loại này chiến thuật giúp đại ân. Có điều này một chiêu đối với đội bóng thể năng yêu cầu tương đối cao. Mùa giải đều đánh tới cái này mức. Chính là các cầu thủ thể có thể đi vào một cái thung lũng thời kỳ. Bây giờ ở trên sân bóng Barcelona hoàn toàn là cắn răng ở kiên trì. Ở chạy, nếu như bọn họ có thể rất sớm lợi dụng này một chiêu ghi bàn mà nói. Thi đấu cục diện liền rộng rãi sáng sủa. Đến thời điểm nhịp điệu thi đấu bị Barcelona nắm giữ ở lòng bàn tay, Nottingham Forest chỉ có thể bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Lấy Barcelona thực lực tổng hợp trên ưu thế, lại ghi bàn cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng hiện tại làm bâu dần, Messi mọi người ép lên đi sau khi lại phát hiện Nottingham Forest các hậu vệ căn bản không cho bọn. Họ thiếp thân bức cướp cơ hội, nhìn thấy người đến chính là một cước truyền xa truyền dài đem bóng đá đá đến phía trước đi. Chuyện này thực sự là để Barcelona các cầu thủ phi thường bất đắc dĩ bức cướp. Người chung quy phải ép lên đi tới mới có thể cướp chứ. Có thể Nottingham Forest người liền ép lên đi cơ hội cũng không cho. Trực tiếp đem bóng đá đi, bọn họ bằng bạch chạy, làm được tất cả đều là không cố gắng. Thể năng tiêu hao tại đây loại qua lại nỗ lực chạy trong quá trình. Còn đối với đội bóng một điểm cống hiến đều không có. Cứ thế mãi, rất khó bảo toàn chứng bọn họ địa thể năng có thể kiên trì toàn trường. Đến thời điểm thể năng giảm xuống, động tác biến hình, sự chú ý không tập trung. Tại đây dạng sân bãi trên bị thương chuyện này quả là cùng bước đi như thế dễ dàng. Nottingham Forest đánh chuyền bóng dài đúng là thuận buồm xuôi gió. Các hậu vệ chuyền xa đến trước sân. Aaron, Mitchell là ở chỗ đó chờ. Chuyền xa trên căn bản đều có thể chuyền tới mục tiêu. Còn lại liền mở Mitchell trình độ. Vừa bắt đầu Mitchell đối mặt Pique thời điểm có chút vất vả. Tuy rằng hắn thân cao 2m02, thế nhưng thân thể cũng không cường tráng. Cũng khá giống lúc trước Ground. Gậy trúc vóc người, cùng Pique liều mạng mấy lần đều rất chịu thiệt. Ở am hiểu đánh đầu trên hoàn toàn không có chiếm được tiện nghi. Khoảng thời gian này bình luận viên tổng đang khích lệ Pique. thuận tiện cũng thổi phồng Barcelona. Tuy rằng Barcelona thế tiến công không có trước lợi hại như vậy, nhưng bọn họ vẫn là nói. Ngoặc kép chấm chấm, từ thực lực tổng hợp nhìn lên, Barcelona nhất định là cao hơn Nottingham Forest đĩa. Đây là không nghi ngờ chút nào sự tình. Ghi bàn cũng là chuyện sớm hay muộn. Liền nhìn bọn họ có thể hay không điều chỉnh tốt tâm thái đối mặt Forest. Thật không biết, Barcelona muốn điều chỉnh thành ra sao tâm thái mới có thể đối mặt Nottingham Forest rừng rậm. Vứt bỏ, khinh địch sao? Đan ở trên khán đài nhìn thấy Mitchell phát huy lại bắt đầu lắc đầu. Mitchell tên ngu ngốc này. Bên cạnh địa Bill lập tức nói tiếp. Câu này muốn hô sao? Không cần, Bill. Đan rất bất đắc dĩ địa hồi đáp. Hắn phát hiện tuy rằng có ống loa, nhưng vẫn không có chính mình đứng ở bên sân thuận tiện. Cái này cũng là tự nhiên. Có điều, chờ chút, có thể. Hắn chuyển hướng Bill. Bill liền một mặt chờ mong nhìn mình. Các ngươi như thế gọi. Bill, John, lại như vì là một cái nào đó cầu thủ hoan hô như thế. Trước tiên gọi mấy lần tên của hắn. Sau đó sẽ hô lớn mấy lần. Kỹ thuật, ý thức, chạy chỗ, có thể làm được sao? Tên mập John không có lập tức đáp ứng, mà là cùng Bill tiến đến đồng thời trước tiên tập luyện một hồi. Mitchell, Mr. Thiết Ngươi. Kỹ thuật, ý thức, chạy chỗ, không đúng, cảm giác không đúng, gọi lên luôn cảm thấy rất khó chịu. Bill cũng nhíu mày, tên mập trầm tư một lúc, đột nhiên đánh búng tay. Chúng ta tại sao muốn hô? Chúng ta hát, Bill vừa vỗ bàn tay một cái. Không sai, sướng vậy chúng ta có thể sở trường. Sướng, đan đúng là cảm thấy có chút giật mình. Cái kia đến hiện trường biên từ biên khúc. Có thể được sao? John nở nụ cười. Biên từ ngươi liền không cần lo lắng. Từ khúc chúng ta trực tiếp dùng lưu hành ca là được. Chưa từng nghe nói hiện trường biên khúc đĩa. Hai người lại tiến đến đồng thời nói thầm một lúc. Tiếp theo lấy chính mình làm trung tâm lần lượt từng cái đem bọn họ muốn hát ca từ cùng giai điệu. Truyền cho người bên cạnh. Liền nói như vậy định sau khi ấp ủ một lúc tâm tình. Bắc khán đài vang lên rõ ràng tiếng ca. Chúng ta có cái đại cao cái. Hắn gọi Aaron Mitchell. Hắn thân cao 2 mét đánh đầu được. Nhảy đánh xuất sắc kỹ thuật được. Thế nhưng hắn cũng không cần. Hắn thích cùng người cứng đối cứng. La la la rồi. Aaron là ngu ngốc. Tony rất tức giận. Rất tức giận. Những người này quả nhiên dùng đều là đan nghe nhiều nên thuộc lưu hành ca làm khúc. Đồng thời tuyển chính là thuộc lầu loại kia. Giai điệu đặc biệt đơn giản. Rất nhiều người nghe một lần liền có thể theo đồng thời hát. Liền ngay cả Tony Dunn cũng không nhịn được đứng lên đến cùng người ở bên cạnh như thế đồng thời. Vung vẩy cánh tay hát vang Tony rất tức giận. Hát xong hắn liền cười ha ha. Này quá thú vị. Đây chính là ở ghế huấn luyện viên trên sừng sộ lên khi đến tuyệt đối không hưởng thụ được địa tâm. Tình, này tiếng ca vang lên có chút đột ngột, nhân vì cái này ca từ thực sự là quá quỷ dị. Trên sân có người bị hấp dẫn sự chú ý, bên sân cũng có người bắt đầu ngẩng đầu tìm kiếm tiếng ca khởi nguồn. Cuối cùng, mọi người đều đưa ánh mắt tập trung đến bắc khán đài cái kia mảnh vung vẩy cánh tay sóng người. Ngoặc kép chấm chấm, hắn thích cùng người cứng đối cứng. La la la rồi, Aaron là ngu ngốc. Tony rất tức giận. Ghế huấn luyện viên trước cau mày đường đột nhưng mà triển khai miệng cười. Hắn trước hết hiểu được. Biết này nhất định lại là Tony đan địa mưu ma trước quỷ. UEFA không cho hắn cùng ghế huấn luyện viên cùng với giữa trường các cầu thủ liên hệ. Hắn hay dùng phương thức này đến nói chuyện. UEFA ngăn chặn một mình hắn miệng cho rằng vạn sự đại cát. Lại không nghĩ rằng ở sân nhà hắn nắm giữ 27,000 há mồm. Tiếng ca càng lúc càng lớn. Bởi vì gia nhập trận này hợp sướng fan bóng đá cũng càng ngày càng nhiều. Mitchell đột nhiên phát hiện nguyên lai các cổ động viên ở sướng hắn. Hắn sửng sốt một lúc. Cẩn thận lắng nghe ca từ. Sau đó trên mặt hắn đỏ. Hắn đương nhiên biết thủ lĩnh ở bắc khán đài ngồi đây. Vì lẽ đó này ca là xảy ra chuyện gì hắn cũng rất rõ ràng. Đương nhiên là thủ lĩnh đối với biểu hiện của hắn bất mãn. Dĩ vãng thủ lĩnh nếu như bất mãn, sẽ ở đây một bên đại hống đại khiếu, khua tay múa chân đĩa. Hiện tại hắn ngồi ở trên khán đài chỉ có thể dùng phương thức này để diễn tả tâm tình của hắn. Mitchell không phải đứa ngốc, hắn biết nên làm như thế nào. Barcelona người đều biết nước Anh trên sàn thi đấu. Các cổ động viên hát là rất thông thường sự tình. Bọn họ thường thường đại hợp sướng. Món đồ gì cũng có thể biên tiến vào ca từ đi sướng đi ra. Vì lẽ đó đại đa số người đối với bất thình lình tiếng ca không có hứng thú. Chỉ có ở nước Anh đá nhiều năm bóng. Đồng thời gặp nói gặp nghe tiếng Anh Pique phát hiện không đúng chỗ. Hắn càng thêm cảnh giác nhìn chằm chằm Mitchell bóng lưng. Hắn biết lần sau nếu như mình còn muốn dùng thân thể ưu thế cướp bóng, khả năng sẽ thất bại. Nottingham Forest lần thứ hai hậu trường truyền xa. Mitchell không có nhảy lên đến cùng Pique tranh đỉnh. Cũng không có định ở tại chỗ cùng Pique chạm vị. Mà là hướng phía sau chạy. Đón bóng đá. Chờ bóng rơi xuống thời điểm. Hắn hơi nhảy lên dùng bộ ngực đem bóng đá hướng phía dưới ép. Tiếp theo chân phải ép xuống đem chuẩn bị bắn lên đến bóng đá vững vàng chụp ở trên mặt đất. Pique ở phía sau đẩy hắn. Hắn liền thuận thế về phía sau chạy. Nhìn dáng dấp đã rời xa tấn công khu vực. Nhưng là bóng đá nhưng vẫn còn đang dưới chân hắn. Cũng không có ném mất. Bóng đá khống chế lại sau khi. Mitchell cũng không có bảo vệ bóng đá địa ý tứ. Pique tiếp tục tới cướp. Hắn liền tiếp tục lùi lại. Ở hầu như triệt đến bên trong vòng sau khi thời điểm hắn đột nhiên đem bóng đá phân đi ra ngoài. Sau đó chính mình xoay người trước cắm vào. Mà lúc này Pique đã bị Mitchell mang ra vốn có khu vực phòng thủ. Thiago đưa ra một cước quá đỉnh truyền thẳng từ điểm đó mà xem đan này một tuần huấn luyện thành. Quả, mặc kệ cái gì truyền bóng. Có thể truyền không trung bóng tận lực bất truyền bóng lan. Pique vị trí là đất trống. Quion chỉ có thể lại đây bù vị. Mitchell đối mặt Quion nhưng là không khách khí lợi dụng chiều cao của chính mình cùng đánh đầu ưu. Thế, hắn nhảy lên thật cao. Đem bóng đá Baidu đến Quion vị trí ban đầu. Nhận được bóng chính là từ đường biên đột nhiên cắt vào bên trong Lennon. Yaya Toure ở chăm chú theo hắn. Lennon cũng không có nhiều dẫn bóng. Hắn ở nhận được bóng đá sau khi chính là một lần rời đi. Bóng đá truyền cho sau xuyên vào hậu vệ cánh trái dâu. Mắt tốc, Nottingham Forest phản kích đánh thật nhanh. Trong nháy mắt liền ngay cả hậu vệ cánh đều kiến tạo đi tới. Có điều từ một góc độ khác tới nói. Nếu như Barcelona có thể đoạn dưới cái này bóng. Như vậy Nottingham Forest cánh trái phòng thủ liền hoàn toàn là chân không? Đoạn dưới này bóng, dâu, mắt tốc cũng không có cho Lam như thế làm cơ hội. Hắn trực tiếp truyền vào trong. Nguyên bản là tiền vệ cánh phải Bentley vào giờ phút này xuất hiện ở trước cửa trung phong đĩa. Vị trí, hắn nhảy lên đến không có đẩy đến bóng nhưng hấp dẫn Van Dess sự chú ý. Theo vào người là Aaron Mitchell. Bởi này mấy lần trước cùng Pique tranh tài, Mitchell hoàn toàn ở hạ phong. Cho nên đối với hắn không biết gì cả Barcelona các cầu thủ cho rằng tiểu tử này đừng xem vóc dáng rất cao, nhưng là căn bản sẽ không đánh đầu. Quion không có đi nhìn chăm chú phòng thủ. Chỉ có Pique ở gắt gao theo hắn. Hắn đối với Mitchell cũng không quen. Thế nhưng hắn biết thủ lĩnh dám ở cuộc tranh tài này có ích hắn. Như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Mitchell ở khoảng cách mục tiêu còn cách một đoạn thời điểm nỗ lực nhảy lên. Trượt về bóng đá, Pique không dám thất lễ theo nhảy lên. Đưa tay đi làm quấy nhiễu Mitchell. Người bình thường quan điểm là vóc người càng cao địa người nhảy đánh càng tốt. Thế nhưng Mitchell đánh vỡ bọn họ địa loại này cố hữu quan niệm. Hắn ở trước cửa nhảy so với ai khác đều cao. Thân cao 1m91 địa Pique hoàn toàn theo không kịp Mitchell địa độ cao. Thời khắc này hắn chính là City Stadium trên đỉnh cho Molenma. Pique chỉ có thể dùng chính mình thân thể đi va Mitchell. Cầu khẩn hắn bị quấy dày. Hắn thành công. Mitchell ở đẩy đến bóng thời điểm bị Pique đụng vào. Trọng tâm ném đi. Đỉnh đi ra ngoài bóng nện ở trên xà ngang lại thật cao bắn lên. Cuối cùng rơi vào lưới khung thành phía trên. Mitchell mất đi trọng tâm ngã xuống đất. Đan bật thốt lên. Penalty. Lần này Bill cũng không có hỏi Đan câu nói này có cần hay không truyền. Bởi vì hết thảy Nottingham Forest cổ động viên đều ở trăm miệng một lời địa gào thét. Penalty. Phạm quy. Trọng tài chính cùng trọng tài biên ý kiến nhất trí môn bóng. Bentley mở hai tay ra hướng về trọng tài chính kháng nghị. Trọng tài chính chỉ là đối với hắn khoát khoát tay chỉ. Lại chỉ vào con mắt của chính mình. Biểu thị hắn xem địa rất rõ ràng. Pique cũng không phạm quy. Mitchell từ dưới đất bò dậy đến bóng đá một không tiến vào. Trọng tài hai chưa cho penalty. Cũng rất tức giận đạp một cước cột dọc. Sau đó lắc đầu chạy về. Làm nhi tử phản ứng cũng không tính kịch liệt. Trên khán đài nhưng có một người phản ứng so với hắn đại hơn nhiều. Đó là con trai của ta. Đó là con trai của ta. Mitchell công nhân phụ thân ở trên khán đài chỉ vào nhi tử lớn tiếng ồn ào. Người cái này chó cái trọng tài. Pique tiểu tử này rõ ràng đánh ngã con trai của ta. Tại sao không phán penalty? Chúc người sinh con không hậu môn. Hắc tâm trọng tài. Kỳ thực khi hắn phát hiện Mitchell dĩ nhiên lần đầu ra sân thời điểm. Miệng hắn đại có thể trực tiếp nhét vào một viên bóng đèn. Sau đó hắn nghĩ rõ ràng tại sao mấy ngày nay biểu hiện của con trai như vậy khác thường. Thế nhưng hắn địa vui sướng chỉ duy trì ngăn ngắn một lúc. Ngay lập tức hắn bắt đầu lo lắng con trai của chính mình biểu hiện không tốt. Ảnh hưởng toàn đội phát huy. Như vậy chính mình về nhà lời nói sẽ phải bị hàng xóm láng giềng chuyện cười. Vừa bắt đầu hắn biểu hiện của con trai quả thật có hướng về ba ba lo lắng cái hướng kia phát triển. Địa dấu hiệu, làm trên khán đài vang lên bài hát kia thời điểm hắn hát đặc biệt ra sức. Đặc biệt là ở Aaron Aaron là ngu ngốc câu nói này địa phương. Hắn hát địa so với ai khác đều dùng lực, hầu như là nghiến răng nghiến lợi. Thật giống như hắn ở ngay mặt chửi mình cái kia không hăng hái nhi tử như thế. Hắn thậm chí ở trong lòng nhận lời. Nếu như nhi tử cuộc tranh tài này biểu hiện thật, ngày thứ hai hắn liền đi cho nhi tử mua chiếc xe. Aaron, Mitchell đều ở nhắc tới cái khác đội hữu đều lái xe tới huấn luyện. Chỉ có hắn đáp xe bus. Tổng muốn lượng thuộc về mình xe. Làm con trai của chính mình biểu hiện chuyển biến tốt. Đồng thời gặp phải không công chính đãi ngộ thời điểm. Hắn tự nhiên cũng so với bất luận người nào cũng gọi càng lớn tiếng. Nhìn hắn vén tay áo lên dáng vẻ. Thật giống hận không thể lao xuống khán đài đi tìm trọng tài chính ngay mặt dùng nam nhân là Phương. Thức tính sổ như thế. Thấy trọng tài chính không cho penalty. Đan đi đầu suỵt lên. Liền trên khán đài cũng sau đó vang lên to lớn suỵt thanh. Bọn họ mới mặc kệ trọng tài chính có đạo lý hay không đây. Ngược lại không có để bọn họ tại nguyện. Vậy thì chờ bị suỵt đi. Suỵt thanh chỉ là các cổ động viên phát tiết bất mãn một loại phương thức. Đối với thay đổi trên sân thế của không hề trợ giúp. Thi đấu tiếp tục, tuy rằng cái này bóng không tiến vào, cũng không có cho penalty. Đối với Nottingham Forest tới nói, bọn họ nhưng nhìn thấy điểm tốt Barcelona phòng thủ vẫn như cũ rất suy nhược. Bọn họ phòng không năng lực chỉ có Pique còn có thể chống đỡ điểm tình cảnh. Thế nhưng đại gia vừa nãy đều nhìn thấy, Pique đang đối mặt Mitchell thời điểm, e sợ cũng không tìm được thượng phong. Này cho Nottingham Forest các cầu thủ lớn lao tự tin. Barcelona cũng không phải cái gì không thể chiến thắng địa người khổng lồ. Ở trận đấu kế tiếp bên trong có thể lớn mật tấn công. Cho Barcelona trên hàng hậu vệ kéo dài tạo áp lực, nhất định có thể ghi bàn. Barcelona nỗ lực muốn khống chế cục diện, nhưng bởi Nottingham Forest độ công kích cực cường địa bức cướp chiến thuật cùng gây gâu sân bãi. Cũng không thể toại nguyện, đúng là bị Catalonia truyền thông xem thường Nottingham Forest sử dụng truyền bóng dài dần dần ở kỹ. Thuật lưu Barcelona trước mặt thể hiện ra nó bộ mặt đáng sợ. Bóng đá lần lượt trùng kích Barcelona hàng phòng thủ. Mỗi lần đều phát sinh rung động lòng người nổ vang.